Kỳ thực khi bị nhìn trúng, Yến muốn tránh nhanh chỗ khác nhưng không kịp. Cô có chút luống cuống, giống như người nhìn trộm vừa bị phát hiện, ngập ngừng giơ hộp canh lên bước tới nói: Em tới đây thăm chị Nhi. Khi chung đụng hai người, Yến không dám ngước mắt nhìn kỹ. Cô sợ sẽ nhìn thấy cảnh cánh tay hai người đang còn nắm lấy nhau, nó như kim châm vào tim của cô. Lam Nhi đưa ánh mắt liếc Yến nhưng không nói chuyện. Gương mặt có phần nhợt nhạt hơn trước rất nhiều, trông có phần tự tính. Cho có lẽ bình thường Lam Nhi trang điểm đậm, hôm nay không trang điểm nên nhìn thấy được sự mộc mạc của cô. Đình Khiêm nhìn xuống, tự ý thức rời khỏi tay của Nhi. Nhi cũng biết an phận, đặt tay xuống đầu gối của mình. Sau đó Đình Khiêm lại nói với Yến: Em chờ anh một chút. Đình Khiêm không đợi Yến phản ứng, đã quay xe lăn đẩy Nhi vào phòng bệnh ở phía trước. Yến ở hành lang bệnh viện đợi anh. Cô bắt đầu chán ghét mùi bệnh viện. Cô không biết mình có thật sự chờ được anh quay trở lại. Tuy rằng Yến ngoan ngoãn thông cảm cho anh, hiểu cho nỗi khổ trong lòng và hoàn cảnh, nhưng cô cũng bắt đầu thấy có chút mệt mỏi. Rốt cuộc cô phải chịu đựng tình trạng này đến bao giờ? Yến đứng đợi không lâu, rất nhanh Đình Khiêm đã ra khỏi phòng bệnh. Cửa còn nhẹ nhàng đóng lại, như sợ rằng người bên trong bị kinh động. Yến không biết là vì lịch sử hay là vì nhiệt tâm, cẩn thận lo lắng cho người ta. Đình Khiêm đến trước mặt của Yến, cô cố gắng kiềm chế tâm tình đang xoắn xuýt của mình, cũng không dám đặt ra câu hỏi chất vấn anh. Yến nở ra nụ cười thoải mái với anh, chuyện vừa rồi cũng không nhắc tới. Không biết tại sao cô lại không nói ra được, mà cũng không biết nói từ đâu. Bàn tay ra sức mở mẫm khay canh bổ trong tay. Đình Khiêm nhìn Yến, có thể hiểu rõ nỗi lòng của cô vợ. Hắng giọng vài cái, anh nói: Tình trạng của Lam Nhi tránh di chuyển nhiều, cần phải có người tiếp sức. Ở đây cô ấy không có người nhà nào cả ngoại anh. Hơn nữa anh là bác sĩ trong bệnh viện này, chăm sóc gì được anh sẽ làm. Chỉ đơn giản là chăm sóc một em gái thôi. Yến gật đầu liên tục. Em biết, anh thân là bác sĩ, đương nhiên sẽ có tâm tận tình với người bệnh. Hơn nữa không ai xa lạ, chế cũng như người thân rồi. Đình Khiêm cẩn trọng giải thích rõ với cô. Cô cũng tự nói với bản thân, chuyện này căn bản rất bình thường thôi, cô không nên lưu tâm. Vốn Yến là một người khi gặp chuyện gì sẽ im lặng để trong lòng, bề ngoài cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cảm xúc lên ngôi, cô lại không kiềm chế được nỗi chạnh lòng. Cô không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, cứ đem lỗ tai, đôi mắt ra để lừa gạt trái tim của mình. Đưa hộp canh cho Đình Khiêm, Yến nói với anh: Em không quấy rầy anh nữa, anh bận gì thì cứ làm đi, em về trước. Hộp canh này em nấu cho anh với chị Nhi, anh đưa chị ấy giúp em nhé. Anh sờ vào tóc của cô: Vậy em đón xe về nhà nhé, hộp canh này anh sẽ đưa cho Nhi giúp em. Lúc này Yến thật sự cảm thấy được sự ôn nhu dịu dàng của anh dành cho cô. Phải chăng biết cô từ hiểu biết chuyện và ngoan ngoãn nghe lời? Đình Khiêm tiễn cô lên taxi, cô vẫn không nhịn được hỏi anh: Tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Anh sẽ ăn ở lại bệnh viện. Đình Khiêm trầm mặc một lúc rồi mới trả lời: Em biết rồi, em sẽ không nấu phần cho anh. Yến gắng gượng nở ra một nụ cười cứng nhắc. Cô vốn muốn nói thêm vài câu với anh nhưng cũng không biết nên nói gì, sau đó chỉ vẫy bàn tay lên với anh: Em về nhà nhé. Lúc về nhà cô cảm thấy hối hận, bởi vì không nói gì nhiều hơn, hoặc có thể xến sấn một chút là hôn tạm biệt anh. Đôi lúc tâm tính cô nắng mưa thay đổi, cô không hiểu là mình tốt hay xấu. Lúc ở bệnh viện lại cho rằng mình nên ích kỷ, nhưng khi về nhà lại thấy mình quá ích kỷ, hẹp hòi, không hiểu cho anh. Bình thường nếu không có Lam Nhi ở bệnh viện, anh cũng ít khi trở về nhà ăn tối. Lúc trước khi ông nội cô bệnh, anh cũng tận tình chữa trị, dù chỉ trên danh nghĩa bệnh nhân và bác sĩ. Huống hồ Lam Nhi lại là em gái của một người bạn quá cố của anh. Nếu tính anh không vì tận tâm như vậy, anh và cô đã không có duyên kết hôn và sống với nhau. Yến không biết vì sao tâm tình mình lại tệ đến vậy, càng suy nghĩ lại càng buồn bực như muốn nổi nóng. Cô bắt đầu chán ghét chính mình, mong chờ một sự bất ngờ nào đó mong manh. Cuối cùng tối nay Đình Khiêm không về nhà. Lúc chiều cô tan học trở về nhà, khi mở cửa ra, cảm giác hôm trước vẫn còn dư âm ngập tràn trong không khí, cùng đồng hành phía sau đó là một chút hụt hẫng, trống vắng khi không thấy bóng dáng một người. Cô cảm thấy ngày càng khép mình trong căn nhà của hai người, nhưng chỉ với một mình cô. Đôi lúc muốn trải lòng với Đình Khiêm dường như không có dịp, hoặc là không thể tâm sự, bởi vì cô sợ mang thêm mệt mỏi áp lực đến cho Đình Khiêm. Giống như hôm nay, cô không muốn anh ở lại bệnh viện, nhưng vẫn tươi cười nói với vẻ hào phóng, như kiểu vô cùng mãn nguyện chấp nhận. Cô không nên kìm nén nội tâm nữa, nhớ thì gọi, thương thì phải thể hiện. Yến nhấc máy lên gọi cho Đình Khiêm. Qua một hồi chuông ngắn đã có người bắt máy. Anh nghe. Yến lại im lặng. Thật ra trước khi gọi cho anh, cô luôn để tâm thế sẽ bạo dạn và nói nhớ anh thật nhiều. Nhưng khi nghe được giọng của anh, Yến cho rằng quá xến. Yến hắng qua vài giây, cô không có phản ứng gì. Đình Khiêm lại lên tiếng. Sao vậy? Có phải nhớ anh rồi không? Đúng là có một chút. Đang nói chuyện, Yến loáng thoáng nghe bên ngoài vang vào trong điện thoại giọng nữ y tá. Bác sĩ Khiêm, cô Lam Nhi không nhìn thấy anh, cô lại chạy ra ngoài rồi. Yến vừa nghe xong câu nói văng vẳng ấy, Đình Khiêm đã vội vàng nói một câu rồi gạt máy. Mấy ngày sau đó, Đình Khiêm đều ngủ lại trong bệnh viện. Lúc rảnh rỗi anh sẽ gọi cho cô. Anh cũng không nói cụ thể là khi nào gọi. Vì thế lúc nào Yến cũng ôm khư khư điện thoại trong người, sợ anh gọi về mà cô lại bỏ lỡ. Điện thoại lúc nào cũng luôn trong tình trạng đầy pin. Mỗi ngày có thể nghe được âm thanh của Đình Khiêm. Cô có cảm giác rất an toàn. Cảm giác này giống như cảm giác của hơn 10 năm về trước, anh cá mập đã từng mang tới. Nhưng anh cá mập lại không phải là Đình Khiêm. Mỗi khi hai người gọi cho nhau trò chuyện, cũng không ít lần cô y tá vô tình vào đến báo cáo tình trạng của Nhi. Từ lúc cô ấy gặp tai nạn bị nứt xương, không thể một mình di chuyển, cô lại hay ỷ lại Đình Khiêm, đòi anh chăm sóc, đòi anh bên cạnh lúc cô ngủ, nũng nịu như một đứa trẻ để được Đình Khiêm yêu thương, lo lắng. Hôm nay lại tranh thủ buổi sáng không tới trường, Yến sắp xếp một số vật dụng cần thiết cùng quần áo sạch đem đến cho Đình Khiêm. Lúc đến, Đình Khiêm đang họp, hình như là đang họp giao ban bệnh viện. Hai ngày trước Yến có đến, hôm nay đến liền rất nhanh đến văn phòng riêng của Đình Khiêm. Cô đem quần áo bẩn bỏ vào túi, còn quần áo sạch để vào tủ ngay ngắn. Thế nhưng lại phát hiện thiếu một cái áo khoác. Những ngày này quần áo đều do cô chuẩn bị cho anh. Chẳng lẽ anh để áo ở nơi khác sao? Sau khi dọn dẹp quần áo xong, cô muốn gửi cho anh tin nhắn thông báo rằng cô sẽ mang quần áo sạch đến cho anh. Đang ngồi chờ anh ở phòng nghỉ ngơi, mang đồ đến cho anh chỉ là cái cớ, chủ yếu là Yến muốn nhìn thấy Đình Khiêm. Hai ngày nay anh không về nhà đêm lẫn ngày, dù mỗi ngày đều gọi nói chuyện với nhau, nhưng cô vẫn nhớ anh rất nhiều. Cô là đang kiểu đã quen hơi mùi của chồng, thiếu vắng chồng thì có chút nhớ thương. Đình Khiêm vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, chắc anh vẫn chưa họp xong, cũng không biết chừng nào mới xong. Đếm thời gian trôi qua chậm, cô thấy thật tẻ nhạt. Bỗng bên ngoài bật lên âm thanh đẩy cửa. Yến vui mừng xoay người. Đình Khiêm. Lại im bặt đi, lặng người. Người ngồi xe lăn tiến vào nhìn Yến, nhưng người ấy không giống Yến. Cô có phản ứng rất vội, liếc đôi mắt ngạo nghễ lên tiếng. Đình Khiêm không có ở đây à? Yến phản ứng chậm, nửa nhịp lắc đầu. Nhiều lần tới đây cô không thể nói chuyện với Nhi đủ một câu. Trong mắt Nhi, Yến như một kẻ thù cướp mất đi tình yêu của cô ta, trơ trẽn giành Đình Khiêm, trong khi rõ bản thân mình là người đến sau. Rốt cuộc Yến đến sau hay đến sớm không quan trọng, quan trọng là người tới đúng thời điểm, còn là người Đình Khiêm chọn để kết hôn. Yến thật muốn nói cho Lam Nhi tỉnh mà thôi mộng mị, thôi đổ lỗi và thôi oán trách, nhưng mọi thứ xung quanh không được như ý. Nhưng trong thời điểm này, tâm ý chị ấy dễ bị kích động, lại làm ảnh hưởng tới vết thương. Cô dù có bất bình cũng phải giữ lại chút lý trí. Chiếc áo khoác của Đình Khiêm mà Yến tìm, nhìn thấy Nhi đang mặc trên người, chễm chệ cười đắc ý. Yến không quan tâm cách cư xử, thái độ của Nhi, lần ý định khiêu khích. Một cái áo khoác không nói lên vấn đề gì, trong khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nhi cười nhếch lên với vẻ vô cùng tự hào. Anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo. Mỗi khi tôi gặp chuyện, anh ấy liền chạy tới. Tôi khó ngủ cũng đều chịu khó đọc sách cho tôi nghe, lấy nước nóng đắp chân mỗi đêm trời lạnh cho tôi. Kể cả chiếc áo khoác này đang mặc trên người anh ấy cũng cởi ra đưa cho tôi giữ ấm. mùi hương của anh ấy vẫn còn lưu lại trên này này. Yến cuộn bàn tay nén chặt lòng mình, không muốn Nhi nhìn thấy cảm xúc dù chỉ là một chút. Để Nhi nhìn thấy, chế sẽ càng ngạo mạn hơn. Mỉm cười nhẹ, Yến nói giọng bình thản. Vậy chị không biết, anh ấy vốn là một bác sĩ rất có tâm với nghề, nên việc chăm sóc một bệnh nhân hay một ai khác cũng hoàn toàn bình thường thôi. Em có việc phải đi trước, chắc là không đợi được anh ấy đâu. Chị ngồi đây chờ anh ấy nhé. Yến nói xong, không ngồi đợi Đình Khiêm nữa, rời đi trước. Nếu như tiếp tục ở lại, cô sẽ không nhìn được mà đấu khẩu miệng với Lam Nhi mất. Khi gặp Đình Khiêm, có thể sẽ không giữ được cảm xúc mà chất vấn anh về chuyện cởi áo ra giữ ấm cho người ta, xem anh trả lời cô thế nào. Vì Yến biết nếu muốn giải thích sẽ có rất nhiều lý do, nhưng lúc đó bất đắc dĩ, bởi vì Lam Nhi lạnh chẳng hạn, bệnh viện không có chăn, hoặc là Lam Nhi hỏi mượn áo. Nhiều lý do như vậy, Đình Khiêm sẽ không phạm lỗi gì với cô hết. Thế nhưng vì sao cô lại không dám gặp anh, bạo dạn lên tiếng hỏi. Cô hận chính mình, tại sao lại mềm yếu như vậy. Buổi tối Đình Khiêm gọi về, cô thật sự không muốn nghe máy. Cô có một cảm giác sợ hãi, tâm tư rối rắm. Nhưng vì điện thoại cứ reo mãi, cô đành bắt máy. Vừa nãy xem không nhận điện thoại. Thanh âm của anh nghe qua không có gì bất thường. Yến còn ôm hờn dỗi lúc trưa, nhạt nhẽo bảo, em không để ý. Đình Khiêm ừm một tiếng, dừng một chút, sau đó nói giọng áy náy, lúc trưa anh bận nên không trở về kịp gặp em. Không đợi anh nói tiếp, Yến chen vào, anh không cần phải để ý đâu, công việc của anh quan trọng hơn mà, và lại anh cũng rất bận chăm sóc cho chị Nhi rồi mà. Khi nghe qua như một sự bao dung, cảm thông lớn dành cho đối phương, nhưng thật sự cô rất để tâm. Cô không bao dung, lại còn cảm thấy mình rất tủi thân. Cô ở nhà chờ anh, nhớ anh, thấu hiểu cho anh, nhưng anh vì người em gái của người bạn quá cố mà tận lực chăm sóc ở bên cạnh. Nếu hôm nay không tình cờ gặp được Lam Nhi ở phòng nghỉ ngơi, thì đã không biết anh chi ly lo lắng chăm sóc người ta nhiều tới mức nào. Từ trước tới nay, trong xương tủy cô vẫn là người sợ mình gây phiền phức cho kẻ khác, cho nên tất cả mọi việc cô làm đều rất nhẫn nhường, cẩn thận từng nghĩ suy. Thế nhưng lần này cô đặc biệt khó chịu, tay bấu vào vạt áo, ngủ như một cách phát tiết sự khó chịu trong lòng. Bỗng Đình Khiêm hỏi một câu, hôm nay em với Lam Nhi gặp mặt nhau phải không? Yến có chút phản ứng, liền đoán ra có lẽ như đã mách gì đó với anh, nhưng mách chuyện tốt hay xấu thì cô không đoán được. Ừ, ngẫu nhiên gặp nhau ở phòng nghỉ ngơi của anh. Lam Nhi và em đã nói chuyện gì với nhau thế? Yến tức khắc lẩm bẩm trong miệng, chắc chắn là chị đã kể xấu gì mình rồi. Nhưng lòng nghe tâm thẳng, cô không lo lắng, cũng không giấu. Chị Nhi bảo anh chăm sóc chị ấy chu đáo, chị ấy có vẻ như đang tự hào để khoe mẽ điều đó với em. Nhắc tới câu chuyện chăm sóc, cô lại không kìm được ức chế muốn khóc. Cổ họng chợt nghẹn cứng, mắt bắt đầu đỏ lên với chút hổ nghĩ. Nghĩ về sự quan tâm, yêu thương ngọt ngào của Đình Khiêm dành cho cô, nhưng cũng dành cho một người khác. Từng chút ánh mắt, lời nói, nắm tay, lẫn mùi hương hơi ấm, tất cả những điều đó không chỉ một mình cô sở hữu, mà người khác cũng được sở hữu. Cô cũng không biết tại sao mình lại ôm đồm cảm giác khổ sở, buồn bã và ích kỷ. Cô muốn tắt điện thoại để bảo vệ trái tim của mình. Cô không muốn nghe chuyện ân cần hay ân tình gì đó ngọt ngào của hai người. Bên kia điện thoại, Đình Khiêm thẳng thắn giải thích, anh và Lam Nhi, em phải hiểu rõ, dù thế nào thì cũng chỉ ở mức độ người thân, anh trai và em gái. Cô ấy bị nứt xương, anh không thể không quan tâm chăm sóc. Cô đôi khi tính khí cô ấy có chút khó chịu, lời nói có phần cứng cỏi đanh đá, không được dịu dàng. Nhưng tâm tính cô ấy không phải là người xấu đâu. Nghe anh nói, Yên lắng xuống ngẫm nghĩ lại, có lẽ cảm xúc của cô có chút thái quá. Tính chất công việc và bản chất con người của Đình Khiêm ra sao, chẳng lẽ cô lại không rõ. Hít một hơi sâu, Yến nhẹ nhõm lòng, anh không cần phải để tâm vấn đề này đâu, em hiểu và sẽ không có suy nghĩ lung tung. Anh vẫn hơi nghi ngờ lời cô nói, nhấn mạnh lại, em thật sự là không để ý sao? Thật mà, em không để ý đâu. Vùi quên đi giây phút nghẹn ngào khổ sở, cô cũng tự thôi miên bản thân mình, do cô đặt nặng trái tim có những suy nghĩ bài xích. Sau một lúc nói chuyện điện thoại với Đình Khiêm, Yến tắt máy, thả người, cuộn mình trong chiếc chăn, gạt bỏ cảm xúc bài xích, miên man và khoảnh khắc nhớ nhung. Cô tự động chìm vào giấc ngủ. Loay hoay, 2 tuần đã trôi qua, chân của Lam Nhi cũng dần bình phục. Đình Khiêm đưa Nhi về nhà dưỡng thương. Anh cũng không còn ở lại đêm trong bệnh viện nữa, trừ những lúc anh có ca trực. Hôm nay là cuối tuần, theo bình thường thì cô sẽ về quê thăm ông nội. Lần này sáng sớm, Đình Khiêm đã lái xe cùng cô về thăm ông. Yến vui như một con chim líu lo biết hót. Cô cất lên một vài câu tình ca, hát vu vơ trong xe, mãn nguyện nhìn sang ông chồng đẹp trai của mình. Cảm giác hiện giờ cứ ngỡ như có được cả thế giới trong tay, tự hào, hãnh diện, sung sướng đến cực kỳ. Xe mới chạy chẳng được bao xa, điện thoại của Đình Khiêm rung lên rèn rẹt. Khi nhận máy, giọng của Lan Nhi cũng vang vẳng. Đình Khiêm, anh ở đâu thế? Anh đang cùng Phi Yến về quê thăm ông nội. Em đang rất hạnh phúc rồi phải không? Anh bỏ mặc em rồi. Vậy thì anh cứ vui vẻ với hạnh phúc riêng của mình đi. Lam Nhi tắt máy ngang. Yến có chút để ý, quay sang hỏi. Chị gọi có chuyện gì vậy anh? Đình Khiêm đáp với vẻ mặt không bận tâm lắm. Không có gì, lại giở tính cũ thôi. Yến không hỏi nữa, Đình Khiêm cũng tập trung lái xe. Không ngờ 2 phút sau, anh lại nhận được hàng loạt tin nhắn kèm theo hình ảnh của Lam Nhi gửi đến. Hình ảnh khiến Đình Khiêm phải sững sờ sũn sẩy. Lam Nhi cố tình chụp một lượng thuốc mình sắp uống cùng với lời nhắn như chăn chối. Anh nuốt một ngụm nước bọt, khốn đốn khi bản thân đứng giữa 2 con đường, không thể làm ngơ, mặc định sự sống chết của Lam Nhi vào vận mệnh. Một lần nữa khiến người khác phải chết vì mình đã là quá đủ. Anh không thể tiếp tục lặp lại hoàn cảnh đó thêm lần thứ 2. Nhìn qua vợ mình, anh vô vàn khó xử, cũng vô vàn khốn khổ khi Lam Nhi dùng cách này với anh. Yến vì thương anh, cô không muốn thấy anh ôm mãi nỗi khổ riêng. Cô là vợ, phải biết đồng hành và chia sẻ. Đứng trong hoàn cảnh khó xử, cô lên tiếng trước. Anh mau đi xem thế nào đi, em tự mình bắt xe về được rồi. Yến bảo Đình Khiêm dừng xe, tay cũng đặt lên cửa xe chuẩn bị mở cửa. Yến. Tay trái của Yến liền bị Đình Khiêm nắm lại. Cô quay đầu lại hỏi anh. Làm sao? Anh yên lặng nhìn vào mắt của Yến. Cô không muốn cho anh thấy tâm tư trong lòng của mình. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười. Anh không cần phải xin lỗi em, em không sao mà. Vì rồi sao, xin lỗi cũng có ý nghĩa gì đâu. Anh vẫn sẽ đi mà. Yến không giữ được anh, vẫn là nên từ bỏ, còn hơn là bị anh từ bỏ. Cô chủ động lùi bước, hai bên đều sẽ dễ dàng. Cho nên anh rốt cuộc cũng chỉ nói, em đi đường cẩn thận. Yến cười gật đầu, mau chóng bước xuống xe. Không thể cứ níu giữ chơi chơi đứng nhìn xe của Đình Khiêm quay đầu rồi rời đi, mở dần trong tầm mắt. Lạ kỳ thay giây phút đó, trời không nổi gió, mắt lại thấy cay nồng lên sống mũi, mím chặt bờ môi, nghe vị đắng cứ nhỏ giọt vào lòng. Cô bắt xe về nhà, nhưng đón cả buổi không bắt được chiếc nào. Đang lang thang trên đường cùng chiếc vali kéo trên tay, bỗng có một chiếc xe chạy chậm chậm tới. Yến, em làm gì ở đây? Giọng nói quen thuộc, cô quay sang thì đó là Nhất Nam. Cô thật sự ngạc nhiên, bởi vì mỗi khi cô gặp phải chuyện gì bất trắc hay những lúc không vui, anh là người xuất hiện kịp thời và đúng lúc, y như rằng giữa hai người có một thần giao cách cảm, đầu óc tương thông. Trong lúc Nhất Nam đưa Yến về nhà ông nội, anh hỏi cô tại sao lại lang thang ở chỗ này. Yến không dám trả lời. Cô và Đình Khiêm về quê thăm ông nội, đi giữa đường Đình Khiêm có việc phải bỏ cô ở chỗ này để quay về thành phố. Lần trước chuyện ở công viên, hai người đã có chút hiểu lầm, gây ra hiềm khích. Cô không muốn Nhất Nam có cái nhìn không hay về Đình Khiêm, liền cẩn thận che giấu. Em về quê thăm ông nội, nhưng ở giữa đường xe bị gặp chút trục trặc. Đình Khiêm, anh ta không đưa em về sao? Anh ấy còn có việc bận ở bệnh viện. Nhất Nam im lặng vài giây, trong suy nghĩ thoáng qua, ánh mắt Nhất Nam không cho là Đình Khiêm quá bận, cũng như Yến đang cố gắng trốn tránh một điều gì đó. Tất cả được thể hiện qua cử chỉ, lời nói ngập ngừng của cô. Anh chú ý thấy mỗi khi Yến che giấu một điều gì đó thì liền luống cuống, ngập ngừng, bởi vì bản thân cô không tự tin nói dối. Anh đang tự hỏi, vốn cuộc hôn nhân này, người trong cuộc như Yến có đang mãn nguyện, có thật là thiên đường hạnh phúc hay chỉ là một cái xiềng mà cô ấy phải gồng mình cam chịu. Qua 20 phút sau cũng về tới nhà ông nội, Yến mời Nam vào nhà. Nghe tiếng xe, ông nội chạy ra ngoài cổng đón cháu gái và cháu rể. Nhưng khác với mong đợi, người bước xuống xe cùng Yến không phải là cháu rể Đình Khiêm, mà là một người đàn ông lạ mặt. Ông nhíu mày, dừng hẳn bước chân cùng sự hoan nghênh, chậm chậm nhìn Yến, chỉ vào Nhất Nam. Cháu là... Ông nội, ông quên rồi sao? Yến cười hỏi lại ông nội của mình. Ông nhíu mắt, lục lại trí nhớ, tìm hình ảnh về cậu thanh niên này, nhưng hoàn toàn không có. Nam ngay sau đó liền gặp người về phía ông. Cháu chào ông, thật là ngại quá, bởi vì đột xuất mà cháu không kịp chuẩn bị quà gì chu đáo. Không sao, tới chơi là vui rồi. Ông trộm qua tướng mạo sáng láng, cư xử lễ phép, có chút thiện cảm với Nam, khẳng định rằng anh là người tử tế, vốn là người hiếu khách, lại có tuổi tác, rất cần không khí sum họp đông vui. Khách tới nhà ông tất bật chào đón, quên ngang đi chuyện Nhất Nam là ai trong một cái thoát. Ông nội rất giỏi tiếp chuyện nên giữ Nam ngồi lại phòng khách luyên thuyên. Hợp thời ông và anh rất ngây tần số, và lên nơi phòng khách là tiếng cười lẫn câu chuyện, không có lúc dừng của ông nội. Yến đang ở gian bếp nấu ăn mà nghe muốn loãng cả tai. Cũng đúng, trước đây anh cá mập vẫn hay cùng ông nội nói chuyện sông dài như vậy, bây giờ gặp lại tất nhiên là như cá gặp nước. Trên bữa ăn, ông nội cũng không ngừng hỏi thăm về công việc của Nam. Anh khách sáo chẳng muốn khoa trương nên giới thiệu công việc rất khiêm tốn. Thật ra anh có hẳn một công ty truyền thông lớn ở thành phố Việt Thanh. Khi nói đến công ty Việt Hải thì không ai không biết. Việt Hải là nơi nuôi dưỡng và tạo ra những con người thật sự có thực lực. Thế ông cứ hỏi mãi không dừng, Yến ái ngại lên tiếng nhắc. Ông à, người ta còn phải ăn cơm nữa đấy. Ông quay sang dừng hẳn ánh mắt vui tươi, nghiêm túc khuôn mặt. Ta chỉ hỏi cậu ấy có vài câu, chứ có phải là nhiều đâu. Nam ngồi cạnh chỉ khẽ cười. Trông ông bên ngoài có vẻ khó chịu, dễ hờn mát, nhanh có thể nhìn ra được tình cảm và không khí gia đình cô rất ấm cúng, hòa hợp. Chẳng phải người già vẫn hay như vậy? Người ta thường bảo tuổi khi về già càng trông giống một đứa trẻ, dễ giận, dễ cáu kỉnh, và chỉ cần dỗ ngọt một tí là sẽ quên đi. Anh đưa tay gắp một miếng cá bỏ vào trong bát của ông, gương mặt ôn hòa với ý giảng hòa không khí, đồng thời cũng gắp thêm một miếng cá bỏ qua bát Yến. Không sao, anh rất thích được nghe ông nội nói chuyện mà. Yến khịt cười. Anh nghĩ là ông nội giận thật ư? Ông chỉ đang làm nũng xíu thôi. Nhất Nam vỡ lẽ rồi cười, không khí lại thêm phần kháng khít. Không nói chuyện nữa, Yến đưa miếng cá lên miệng, còn chưa kịp ăn cô đã bỏ ngay xuống, dốc chân lên chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cảm giác khó chịu, bao nhiêu thứ trong dạ dày đều muốn cuộn ra khỏi miệng. Nguyên ngày Yến chẳng ăn được gì nữa, chỉ lót dạ một mẩu bánh mì với trứng lúc buổi sáng với Đình Khiêm. Đến giờ này chắc đã tiêu hóa chẳng còn gì, thứ nôn ra cũng chỉ là toàn nước. Nôn xong chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên ổn nằm xuống, vừa đau ở thắt bụng lại vừa mệt mỏi con người. Yến bước ra với dáng vẻ uể oải, sắc mặt cũng giảm xuống đôi phần. Sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao? Nhất Nam chú ý hỏi. Ông nội cũng lo lắng theo. Yến vì không muốn phá hỏng đi bữa ăn tối đang vui vẻ, lắc đầu bảo không sao. Cô ngồi xuống, gượng bản thân, nuốt được nửa bát cơm, khéo léo để tránh né đi những thức ăn nặng mùi. Ngày thường cô vẫn hay ăn, lại còn rất thích, nhưng hôm nay thấy đến là lại buồn nôn. Nhưng cô không quan tâm điều này cho lắm, tuyệt nhiên dùng xong bữa cơm cùng mọi người rồi quên đi hẳn. Sau bữa tối, Yến xin phép ông nội tiễn Nam về, sẵn tiện cũng muốn hóng gió trò chuyện với anh một chút. Nhất Nam cùng cô ra tản bộ trên một con phố nhỏ. Đã lâu rồi hai người không có dịp đi dạo cùng nhau, kể từ khi anh rời khỏi đây tạm biệt cô chuyển lên Việt Thanh sinh sống. Đã hơn 10 năm, thời gian đúng là không dừng lại để chờ đợi một ai. Cô hít một hơi, cảm nhận không khí đêm nay. Quãng thời gian xưa dường như đang lùi về tất cả, chỉ là bây giờ con phố cũ, hai người không còn chung điểm bước. Yến mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ, ôn lại chúng như một cách hoài niệm, trân trọng từng khoảnh khắc tươi đẹp đã từng trải qua. Cô nhớ lúc anh cá mập tới đây chỉ có hai bố con, bà anh mắc bệnh phổi phải thường xuyên lui tới bệnh viện. cũng ít khi nghe anh nhắc tới mẹ. Có vài lần cô hỏi anh về mẹ, anh chỉ nói sơ sài là mẹ anh đi làm xa. Bây giờ cô chẳng biết ba anh thế nào. Lần trước trong dịp sinh nhật Mỹ Hoài, Yến gặp được mẹ anh. Chắc là bây giờ anh sung sướng lắm khi được ở gần mẹ. Trước kia cô vẫn thường xuyên nghe anh bộc bạch như thế. Anh Nhất Nam. Anh nhướng mày, đưa ánh mắt qua như một cách lắng nghe. Yến nhẹ nhàng nói, sức khỏe của bác trai vẫn khỏe chưa ạ? Ba anh vẫn khỏe, chỉ có điều vài năm gần đây sức khỏe của ông không còn được như trước. Điều này làm cho anh hơi lo lắng. Anh đừng lo lắng quá, em tin là bác trai sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Và lại khi con người ta có tuổi thì sức khỏe lại càng sa sút đi một chút. Nhưng mà chỉ cần họ vui vẻ, mỗi ngày thư thái với những thú vui tao nhã của mình là được rồi. Giống như ông nội vẫn hay làm phiền tới bác sĩ, uống thuốc đều đặn mỗi ngày, nhưng bản thân ông rất vui vẻ khi tìm tới mấy ông bạn đi đánh cờ, hoặc là mang lồng chim ra công viên ngắm, rồi lại đi tập dưỡng sinh. Điều này làm cho tinh thần của ông nội rất phấn chấn. Nam tay đút túi quần, chậm chậm lắng nghe cô nói, tiếp lại mỉm cười với suy nghĩ trong lòng. Con người và lối suy nghĩ của Yến thật là mộc mạc, đơn thuần, giống y như tâm hồn của cô ấy vậy. Sực Nam nhớ tới một chuyện. À, hình như là em không được khỏe. Lúc chiều ăn cơm anh thấy em có vẻ mệt mỏi, thần sắc nhìn không được tốt lắm. Yến mím môi ngập ngừng. Em có hơi mệt một chút, em cũng không biết là mình bị gì nữa. Vừa cảm thấy nóng ở dạ dày, vừa ngửi thấy mùi lạ là muốn buồn nôn. Anh nghĩ là em đi bác sĩ kiểm tra đi, không được chủ quan, phải chú trọng sức khỏe chứ. Đình Khiêm thân là một bác sĩ giỏi bệnh viện lớn, nhưng ở nhà vợ không khỏe thì lại chẳng hay biết gì. Anh thật muốn hỏi em, có thật sự là em đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không? Đình Khiêm có thật lòng là quan tâm em, chăm sóc cho em không nữa? Bao lần sự hời hợt của anh ta khiến em gặp phải nguy hiểm rồi. Hôm qua thì một mình lang thang trên đường về nhà. Kỳ thực khi nhìn vào Yến da rẻ nhợt nhạt, thần sắc u ám, Nam liền cảm thấy xót. Người con gái anh đã từng đặt chữ yêu thương, vì quá bức xúc mà anh không kiềm chế được lời. Yến lặng lặng bước, chậm rãi vài giây lắng đọng. Vốn cô nghĩ cũng đã từng đặt ra câu hỏi như thế, nhưng trái tim của cô tin vào tình yêu của Đình Khiêm và tin vào cuộc hôn nhân của hai người là đúng đắn. Cuối cùng thì vẫn cho rằng mình đang nghĩ nhiều. Thầm mệt mỏi, không phủ nhận hôm nay lòng cô có khá nhiều tâm tư, cùng với một số chuyện không vui mang tới. Nhất thời khi nghe những gì Nam nói, trái tim như bị đâm trúng, rất đau, rất tủi, rất mông lung. Trước khi hai người tản bộ về nhà, Nam có hỏi cô bao giờ thì về lại thành phố. Cô cho biết có thể là vào chiều ngày mai. Nhất Nam nói, nếu như ngày về Đình Khiêm bận không tới đón được, cô hãy gọi cho anh. Yến cảm giác quá làm phiền tới anh, buông lời từ chối. Nhưng vì Nhất Nam vốn đã hiểu tính Yến, anh nhiệt tình nói rõ, em không cần sợ làm phiền tới anh, bởi vì anh có công việc ở lại đây với hai ngày. Thuận đường anh chỉ cho em đi nhờ xe, có gì gọi là phiền nữa. Hơn nữa em không còn xem anh là cá mập của ngày xưa nữa rồi phải không? Yến lắc đầu, lo lắng anh sẽ hiểu sai ý mình, vội nói lên, không, anh mãi là anh cá mập mà em luôn trân trọng quý mến, sẽ không thay đổi được điều đó. Anh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô như một cách yêu thương người nhà. Vậy thì đừng nhương nhị hay là từ chối nữa, cũng muộn rồi, chúng ta về nhé. Yến mỉm cười gật đầu. Về tới nhà, Yến chào tạm biệt Nhất Nam, anh vào trong xin phép ông nội một tiếng, xong lái xe rời khỏi. Cô trở vào nhà, bụng dạ cồn cào xót xa, nhưng vì không muốn ông nội thêm lo lắng, đợi ông đi ngủ, cô mới xuống bếp tìm chút thức ăn. Trên bếp chỉ còn lại ít súp với cá hấp cải. Định ăn, nhưng vừa đến gần, cô đã không chịu được, liền tức khắc đóng nắp nồi chạy đi nôn. Lúc ra, nhìn cô phờ phạc, thở uể oải, cô lại đi pha một ly sữa tươi. Vừa uống vào chưa tới 5 phút thì lại đi nôn. Không còn sức để chống chọi nữa, cô lê thân đuối sức vào phòng nằm, đếm con cừu non. Yến nghĩ bây giờ chỉ còn cách này mới có thể giúp cô lãng quên đi cảm giác buồn nôn, chìm vào giấc ngủ. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu. Sáng ra trời vẫn còn rất sớm, sương còn phủ lớp ở bên ngoài. Trời càng đến đông lại càng thêm lạnh buốt. Yến giật mình với tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi vào tai. Với tay tìm điện thoại bắt máy. Alo. Nghe qua giọng ồ ề, Đình Khiêm cũng biết cô vợ mình vẫn còn lười cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Yến của anh vẫn chưa dậy sao? Ồ, đêm qua em không ổn lắm. Có chuyện gì thế? Em không ổn chỗ nào? Từ tối qua em không bỏ thức ăn vào bụng được. Có nuốt vào nhưng không quá 2 giây lại nôn tới thắt cả ruột. Bây giờ người cực kỳ mệt, lại còn thấy choáng nữa. Bên kia Đình Khiêm liền nhíu mày cực kỳ lo lắng. Vậy trưa nay anh xin nghỉ sớm, anh đem đi bệnh viện kiểm tra nhé. Chờ anh. Cô gật đầu thuận theo. Đình Khiêm có việc bận phải tắt máy, trong khi cô vẫn chưa kịp hỏi đến tình hình của Lam Nhi. Nghe qua giọng Đình Khiêm không bất ổn, sáng sớm có thời gian gọi cho cô cũng suy ra được là Nhi không sao. Mặc dù có đôi lần ích kỷ, cô ôm lòng giận Đình Khiêm, nhưng trời sinh cô có trái tim nhân hậu, biết bao dung thương người, lại không nỡ vô tình nhẫn tâm. Đa phần người như cô sẽ luôn phải cam chịu thiệt thòi. Đến trưa, Yến gắng gượng xuống bếp làm vài món để Đình Khiêm tới cả nhà lại có dịp ngồi chung ăn một bữa cơm ngon. Điều này ông nội rất mong muốn. Yến chuẩn bị xong vẫn còn rỗi thời gian, cô ngồi xuống sofa xem tivi. Ngẫu nhiên xem ngay một chương trình lớp chuẩn bị làm mẹ, Yến vô tình nghe qua các triệu chứng mang thai. Sững người, đặt ra bản thân mình nghi ngờ, cớ sao những triệu chứng họ nói lại giống với tình trạng hiện tại của cô thế? Ngẫm lại, hình như là cô đã chậm hơn 1 tháng rồi thì phải. Có lẽ nào? Cô hoang mang lo lắng, xen vào đó là hạnh phúc lẫn hy vọng. Cô đúng là trong thời điểm này vẫn chưa chuẩn bị gì cho hành trình làm mẹ, cũng chưa sẵn sàng để mang thai, bởi vì cô vẫn chưa hoàn thành chương trình đại học. Nếu như giữa chừng cô vỡ lẽ có thai, lại vừa phải đối mặt với chuyện bảo lưu điểm, song với đó là đám bạn nghịch ngợm của cô sẽ tuyệt sao mà ngoảnh mặt với cô. Nghĩ tới mà đầu óc của cô nhồi một cục. Nhưng tuyệt nhiên cô cũng không phải là không thích chuyện có con, chối bỏ nó, chỉ là cô chưa vững vàng tinh thần để đón nhận. Mấy ngày nay trong lòng của cô phập phồng khó chịu, cũng có quá nhiều chuyện khiến bản thân thế nặng nề. Nhưng giữa lúc nghi ngờ mình có thai, lại trông chờ Đình Khiêm tới, tâm tư của cô liền bừng sáng, không nhịn được nhộn nhạo mà chỉ muốn gặp anh ngay lúc này. Cho đến 11 giờ trưa, xem tivi một lúc, Yến chợp mắt ngủ gật trên sofa, tay vẫn còn cầm điều khiển tivi. Âm thanh đồng hồ điểm qua 12 giờ, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh một lượt. Nhìn lên đồng hồ, dường như đã 12 giờ trưa, bóng dáng của Đình Khiêm vẫn chưa thấy tới, dường như cô luôn ở trong tâm thế chờ đợi và chờ đợi người. Ngó ra ngoài, ông nội đang ngồi với mấy con chim trong lồng ngoài ban công. Yến nói với giọng hỏi tới: "Ông à, anh Đình Khiêm chưa tới ạ?" "Đình Khiêm bảo bao giờ sẽ tới đây?" Yến hỏi ông, ông lại đem hỏi ngược lại cô. Vốn cô không biết rõ bao giờ anh sẽ tới, lúc sáng anh chỉ nói là buổi trưa thôi. Bây giờ thì sao? Đã quá buổi trưa rồi mà không thấy. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, thức ăn sớm cũng đã nguội lạnh. Ngay lúc đó, một tin nhắn gửi tới: "Anh xin lỗi, anh có ca cấp cứu nguy cấp, không thể quản lại được. Anh sẽ tới rất muộn, em đợi anh nhé." Chẳng hiểu sao cô nổi giận, không cần suy nghĩ nhắn đáp một câu: "Không cần đâu, em sẽ tự về một mình." Ấn gửi đi, điện thoại lập tức buông thõng xuống bàn. Vốn dĩ những tin nhắn này của Đình Khiêm vẫn hay thường xuyên gửi tới, cô xem xiết, nhưng giây phút này cô cảm thấy hụt hẫng, kích động vô cùng. Cảm xúc kéo tới, mím chặt bờ môi, ngăn đi dòng lệ đang dâng trong đáy mắt. Thật sự Đình Khiêm không quan tâm cô chút nào sao? Việc cô bị bệnh, việc anh cũng không quan trọng. Thế mà Lam Nhi vừa một tí khó chịu, anh đã tuốt bỏ mọi thứ, chạy tới bên chị ấy. Phải chăng Đình Khiêm đang bao biện để chạy tới bên Lam Nhi? Hàng chục câu hỏi kéo tới khiến Yến bị đuối. Cô không còn sức để cố tự nhủ lòng mình như trước. Đình Khiêm tưởng cô là mình đồng da sắt, trái tim đóng băng hay sao mà nhiều lần bị phũ. Dù có không được vui, bị mất niềm tin, cô cũng cười trước mặt ông nội. Những năm qua ông đã quá vất vả, bản thân mệt cũng không nói, bệnh cũng không hề than. Trước mặt cô, ông lúc nào cũng huyên thuyên vui vẻ, khiến một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi như cô cũng không cảm thấy thiệt thòi. Biết là Đình Khiêm không thể tới được, Yến chọn lời nói với ông nội. Hâm nóng thức ăn cô đã chuẩn bị từ sớm, cùng ông ăn xong bữa, cô sắp xếp về lại thành phố. Hôm trước cô một mình tới đây thì bây giờ lại một mình trở về. Định lý này tuy có chút khô khan nhưng nó rất thật. Cô sẽ ngồi xe tàu điện về Việt Thanh, không có ý định gọi điện làm phiền tới ai. Nhất Nam thoải mái nhưng cô cảm thấy rất ngại, không thể biến anh là nơi giải quyết rắc rối của mình. Nhất Nam quá chu đáo hay Định Khiêm quá thờ ơ, nên có một sự xuất hiện của một Nhất Nam rất vừa vặn. Yến tạm biệt ông nội, kéo vali đi bộ tới ga tàu. Nhưng vừa rời khỏi tầng nhà, Nhất Nam đã kịp thời lái xe tới. Bước xuống xe, cô đang kéo chiếc vali phía sau, thuận tiện đưa mắt nhìn quanh. Nam không thấy Đình Khiêm đâu. Anh chợt nhếch mép cười vì sự suy đoán của mình quá chuẩn. Đích thực là Đình Khiêm lại bận rộn công việc, bỏ mặc cô tự về. Từ bây giờ anh sẽ xếp Đình Khiêm vào danh sách là người bận rộn nhất trên đời này. Anh ta kín mít việc, còn anh không kín việc sao? Nhưng anh vẫn có thời gian tới đây gặp cô đấy thôi. Quên đi một Đình Khiêm vô tâm, Nam chạy tới đón lấy vali của Yến, bỏ vào trong sau xe, không quên mở cửa sẵn cho cô ngồi vào. Rồi sao, người cũng đã tới đây, cô không thể phụ lòng, phụ đi lòng nhiệt tình của anh ấy. Trên đường về lại thành phố, Yến ngồi im lặng, không nói lời nào, bởi vì cô chẳng còn tâm trạng để luyên thuyên. Ngồi yên tĩnh trong xe, với giây phút ngắn này, cô nghĩ rất nhiều chuyện, cảm giác như mình là người bị lừa. Chỉ có điều là chính bản thân mình lừa mình. Tự nhủ, tự trấn an để lừa đi cảm giác bất an trong lòng, tự hào rằng mình là người hạnh phúc, nhưng thật ra mình sớm là người đáng thương nhất cuộc tình này. Nước mắt trượt xuống, bàn tay cũng lặng lẽ lau đi thật nhanh, không muốn để ai nhìn thấy với một dáng vẻ thảm hại. Lái xe hơn 30 phút, Nam cũng đưa cô về tới nhà. Cô mở cửa xe bước xuống, đột nhiên thấy đầu hơi choáng, còn người cũng khựng lại đôi chút. Em không sao chứ Yến? Nam trông thấy sự bất thường của Yến, anh liền lo lắng hỏi. Cô gượng lên nụ cười lắc đầu. Em không sao, cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Nói rồi Yến bước chân ra khỏi xe, bước ra phía trước vài bước tới chỗ của Nam ngồi lái. Cô nghiêng đầu vẫy tay. Anh đi đường cẩn thận nhé. Anh biết rồi, em vào nhà đi. Cô gật đầu quay người đi vào. Nhưng chỉ có vài bước thì cơn choáng ập đến đột ngột. Bất thình lình cô ngã ngang xuống đường. Nhất Nam sửng sốt, đẩy toanh cánh cửa, lao chân xuống. Phi Yến, em sao vậy? Phi Yến. Anh đỡ lấy cô, lung lay cơ thể gọi, nhưng không có phản hồi. Không ổn, anh vội nâng tay bỗng Phi Yến bỏ vào xe, tức tốc lái thẳng tới bệnh viện. Tại bệnh viện, mọi việc diễn ra như cô vừa mới chợp mắt một giấc ngủ ngon lành. Khi mở mắt ra, cô thấy bóng lưng của một người nào đấy đang nói chuyện điện thoại. Ý thức nhận ra căn phòng này là xa lạ, tắt điện thoại, dáng lưng người kia quay lại. Yến mơ màng nhận ra, chưa kịp gọi, người đã bước đến. Yến, em tỉnh rồi. Anh Nam, đây là đâu vậy? Cô nhớn người muốn ngồi dậy, Nam liền cẩn thận đưa tay ra đỡ. Từ từ thôi, đây là bệnh viện. Bệnh viện sao? Nam gật đầu một cái nói. Trong lúc em vào nhà thì bị ngất, anh vội đưa em vào đây đấy. Em bị sao thế ạ? Em bị viêm dạ dày. May mà tới bệnh viện đúng lúc, không thì nghiêm trọng. Thần sắc nhợt nhạt, Yến mập mờ cố ý hỏi. Em chỉ bị viêm dạ dày thôi ạ? Nhất Nam nhướng mày, chưa hiểu rõ câu hỏi của Yến. Vừa định hỏi lại thì cánh cửa phòng chợt mở toang. Hai dáng vẻ mặc y phục của bệnh viện đi vào cùng lúc. Định Khiêm sải chân chạy tới. Yến, em sao rồi? Anh xin lỗi vì đã đến không kịp lúc. Một nữ bác sĩ trung tuổi, diện mạo tươi sáng bước đến. Bác sĩ Khiêm, cậu yên tâm, cô không có gì đáng lo ngại đâu. Tình trạng viêm dạ dày chỉ mới hình thành, may mà kịp thời phát hiện. Chỉ cần uống kháng sinh, ăn uống theo chế độ chỉ định của bác sĩ, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Định Khiêm thở phào nhẹ nhõm, lịch sự gật đầu. Cảm ơn bác sĩ Hà. Theo sự nghi ngờ của bản thân, cô muốn xác định rõ một chuyện, liền lên tiếng hỏi bác sĩ Hà. Vậy tôi cảm thấy buồn nôn, con người luôn mệt mỏi là sao? Đó là tình trạng của rối loạn tiêu hóa do viêm dạ dày gây ra. Nó sẽ khiến cô nóng rát và dị ứng với các mùi thức ăn, dẫn đến cảm giác buồn nôn, mệt mỏi. Vậy tôi đã trễ hơn một tháng rồi, có phải tôi đang mang thai không? Bác sĩ Hà cười nhẹ một chút. Cô bị trễ là do rối loạn tiết tố. Kết quả kiểm tra tổng quát là cô không có thai. Có vẻ như là cô Yến đang rất mong chờ điều này thì phải. Nhưng cô đừng quá vội nôn nóng. Cứ từ từ thuận theo tự nhiên nhé. Tôi nghĩ là chỉ cần cô ăn uống điều độ, giữ một tinh thần thoải mái, thì điều mong chờ đó của cô sẽ sớm thành hiện thực thôi. Yến gật đầu an tâm, nhưng trong lòng không khỏi vương lên một chút thất vọng. Tuy rằng chưa sẵn sàng mang thai, nhưng trong thâm tâm cô vốn cũng tồn tại một chút kỳ vọng. Thăm khám cho Yến xong, bác sĩ Hà xin phép rời đi trước. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người đàn ông. Đình Khiêm trên người vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh phẫu thuật. Có lẽ vừa ra khỏi ca phẫu thuật xong, anh biết được tin Yến bị ngất thì liền gấp gáp chạy tới đây mà không kịp thay đồ ra. Nhất Nam tay đút túi quần, đứng tự tại một nơi, nhìn Đình Khiêm bên cạnh Yến lo lắng. Xem mà anh không khỏi dương lên môi một sự tức cười, tiến đến. Chẳng phải là bác sĩ Khiêm đây bận rộn lắm sao? Còn có thời gian tới đây để ân cần à? Đình Khiêm cảm giác Nhất Nam đang khích mình. Anh đứng lên. Tôi bận rộn hay có ân cần gì thì có liên quan đến anh sao? Nam nhếch môi cười. Lúc trước nó không liên quan tới tôi một chút nào, nhưng bây giờ thì có đấy. Anh bỏ mặc cô ấy một mình tự đi về, bị bệnh không hay mà còn muốn lớn tiếng hay sao? Tôi nói cho anh biết, Phi Yến im lặng là do cô ấy mù quáng để yêu bên cạnh một người vô tâm như anh. Còn tôi sẽ không im lặng để cô ấy chịu tổn thương nữa. Từ bây giờ anh không chăm sóc được cô ấy thì để tôi. Anh dám... Đình Khiêm tức giận một khắc, tôm lấy cổ áo của Nhất Nam với ánh mắt bức lửa có thể thiêu chết được người trước mặt mình. Giây phút đó Yến trợn mắt hoảng hốt. Đình Khiêm, đừng! Bàn tay của Đình Khiêm run run trên cổ áo của Nam, phải ghìm sức lại. Nam vẫn đứng yên, không một chút mảy may hay sợ sệt nào. Vốn anh không sợ bất cứ điều gì ngoài mỗi chuyện nhìn thấy Phi Yến bị ấm ức. Sau đó Đình Khiêm nuốt cơn thịnh nộ xuống, bàn tay cũng buông khỏi cổ áo Nhất Nam. Đứng trước tình huống này, người buồn bã nhất chính là Yến. Cô không muốn vì mình mà hai người đàn ông cô luôn coi trọng xảy ra xung đột. Cô không muốn rời bỏ Đình Khiêm, lại càng không muốn Nhất Nam phải mang thương tổn. Cuối cùng phải buộc lòng nói một câu: em muốn yên tĩnh, em cần nghỉ ngơi một chút. Nam liếc Đình Khiêm một cái không nói gì, sau đó bước đến chỗ Yến dịu giọng: Yến, em nghỉ ngơi đi, anh về trước. Cô biết khi nói ra câu này sẽ bất công cho Nam, bởi vì chính anh là người đưa cô tới bệnh viện. Theo lý thì phải nói một tiếng cảm ơn tới anh thay vì xua đuổi. Nhưng trong hoàn cảnh này chỉ còn cách như vậy mới nguôi ngoai đi căng thẳng giữa hai người. Gật đầu với vẻ áy náy, cô mong Nhất Nam sẽ hiểu cho cô. Dạ. Yến đáp một từ ngắn, nghe có vẻ hờ hững lạnh nhạt. Nhưng Nam vẫn một mực, gương mặt trước giờ ôn nhu, ấm áp mỉm cười. Cô lặng lặng nhìn Nam quay đi. Nhưng trong một giây cô đột nhiên gọi: anh Nhất Nam. Nam dừng bước quay lại. Người con gái ngập ngừng muốn nói một câu gì đó, nhưng sao khó buông thành lời. Bờ môi cứ mấp máy mãi. Em... Nam nhìn cô với ánh mắt yêu thương, chớp mắt một cái với nụ cười không bận nhặt. Em nghỉ ngơi đi. Dứt câu, bóng dáng của Nam rất nhanh khuất ra khỏi cửa. Đình Khiêm chậm rãi bước đến, rất muốn ngồi lại cùng cô. Nhanh biết lúc này cô cần thời gian để nghỉ ngơi hơn hết. Đợi cô bình tâm, anh sẽ nói chuyện sau. Bàn tay khẽ xoa nhẹ vào một bên mái tóc của Yến. Em nghỉ ngơi đi, anh đi thay y phục. Lần lượt Đình Khiêm cũng quay người đi. Yến nhìn theo dáng đồng phục xanh ra khỏi cửa, nhưng sau lòng không hề muốn giữ anh lại. Phải chăng cô đang hờn trách anh rất nhiều? Không gian chìm lắng, căn phòng yên ắng, không một chút động tĩnh. Yến nằm co ro trên giường với một tâm tư xáo động. Hình ảnh Đình Khiêm khuôn mặt lo âu, mang bộ đồng phục xanh chạy tới. Bên ngoài mưa gió chớp nhoáng, Yến nhìn ra, chân vội bước xuống giường, nhưng bất ngờ bị chao đảo bởi một chấn động gì đó. Đột nhiên mặt đất rung rinh, cát bụi đổ xuống. Cô muốn chạy tới chỗ Đình Khiêm nhưng không thể. Khi nhìn ra, cô kinh hoàng nhìn anh rơi xuống hố, đất đá lao xuống lấp anh ngay trước mắt của cô. Giây phút đó cô như chết lặng, thét gọi tên anh. Không một bóng người, bầu trời âm u một màu đen như mực. Không, Đình Khiêm, không! Yến bàng hoàng thức tỉnh, mồ hôi nhễ nhại ra trán, bàn tay lạnh cóng nắm chặt thanh giường. Cô ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh đang bình yên, căn phòng vẫn yên tĩnh. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó quá chân thật, khiến cô lúc tỉnh dậy trái tim dường như vẫn chưa bình tĩnh được mà đập phập phồng ở trong lồng ngực. Cô khẽ hít một hơi để gạt bỏ nỗi sợ, bàn tay lau đi mồ hôi đang chảy dài xuống gương mặt. Lúc chiều cô đã có thái độ như không cần tới anh, không muốn gặp anh. Phải chăng đó là ích kỷ của sự nông nổi, của bản năng ghen hờn của người phụ nữ, nên không nhận thấy anh có cuộc phẫu thuật thật. Trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ cô đã hiểu lầm anh. Xem lại giờ giấc vẫn còn sớm, chỉ hơn 8 giờ tối. Cô nghĩ sau khi bị cô nhạt nhẽo ra mặt, Đình Khiêm chắc là buồn nhiều lắm. Bỏ chân xuống giường, cô quyết định chạy tới tìm Đình Khiêm. Vào thang máy, Yến gặp một nữ y tá cũng đi vào cùng. Sẵn tiện hỏi, được nữ y tá cho Yến biết bác sĩ Khiêm đang ở văn phòng của mình. Yến bước nhanh tới đó với một tâm thế rộng mở, tinh thần đã thoải mái, không còn giận anh nữa. Nhưng khi tới nơi, đứng ngoài cửa văn phòng, Yến chợt khựng chân lại, bởi vì cô nghe một giọng nói phát ra rất quen tai. Ngó vào trong thì liền trông thấy cảnh Lam Nhi ôm chầm lấy Đình Khiêm thắm thiết. Cô tắt đi nụ cười, khuôn mặt tối sầm đứng bên ngoài cửa như thể chôn chân. Hai người nói cái gì cô không nghe đầy đủ, nhưng Yến thấy Lam Nhi kiễng chân lên hôn Đình Khiêm, sau đó nói rõ ràng một câu cuối: chúng ta là một gia đình, em có thể sinh con cho anh, không cần đến cô ấy. Tim Yến như ngừng đập trong nháy mắt. Lời nói của Lam Nhi nói với Đình Khiêm cũng như đang trực tiếp nói thẳng vào mặt của cô. Rốt cuộc cô là gì trong cuộc hôn nhân này? Là một công cụ hay là một kẻ dư thừa? Đình Khiêm, em yêu anh. Trước kia anh vẫn luôn yêu thương em mà, đúng không? Chính cô ấy mới là người chạy tới giành đi anh, cướp mất đi tình yêu của em, chen vào hạnh phúc của mình. Lời của phụ nữ kia vô cùng ngang ngược, sai trái, vậy mà Đình Khiêm vẫn im lặng trầm mặc không phản ứng gì. Đến thời điểm này, Yến chẳng còn niềm tin ở bản thân, mong đợi một lời giải thích lại càng không. Bởi vì Yến nhận ra từ trước tới nay Đình Khiêm đối với cô không hề chân thật, mà chỉ kết hôn với cô nhưng tâm tình lại hướng đến người kia. Giây phút này cô cảm nhận rõ bản thân mình đúng là một kẻ đáng thương hại. Yến ngoảnh người rời bỏ đi, nhưng vô tình đụng trúng phải nữ y tá đang đến. Xấp hồ sơ bệnh án trên tay y tá rơi xuống sàn. Yến cúi người nhặt gấp gáp, chỉ mong người bên trong không nhìn thấy cô. Nghe thấy tiếng động lộn xộn bên ngoài, Đình Khiêm bước ra, Yến cũng vừa chạy đi khuất. Nhìn nữ y tá với xấp hồ sơ không gọn gàng, Đình Khiêm hỏi: có chuyện gì vậy? Dạ không có gì, chỉ là em vừa mới đụng trúng một cô gái đang đứng ở đây thôi, làm đống hồ sơ này cũng bị rơi ra. Đình Khiêm chợt chớp mắt liền nghĩ: một cô gái sao? Có phải cô ấy có dáng người nhỏ, tóc vừa ló qua vai không? Dạ đúng rồi ạ. Đình Khiêm nhíu mày không nói gì, đã vút chân lên chạy ngay, làm cho nữ y tá vô cùng khó hiểu. Lam Nhi từ bên trong chống nạng nhấc ra tới, không thấy Đình Khiêm đâu, chỉ có nữ y tá. Cô dở giọng lên hỏi: bác sĩ Khiêm đâu? Nữ y tá chỉ tay về phía trước, sau đó liền rời đi. Lam Nhi không rõ Đình Khiêm đi đâu, chân lại chưa khỏi hẳn, di chuyển khó khăn, nên đành ngồi lại chờ Đình Khiêm trở về. Yến mang đôi mắt đẫm nước, nhem nhuốc chạy khỏi bệnh viện. Cô không muốn ở lại đó thêm một phút giây nào nữa. Đêm khuya, sương rơi ướt cả cơ thể, Yến lê thê bước chân, mặc cả chuyện bệnh tình. Nước mắt không ngừng trượt xuống, trái tim đau tới mức muốn thắt lại. Vốn sức khỏe cô đã yếu, nay lại còn dầm xương hứng gió lạnh, không chịu nổi cô ngất lịm xuống đường. Người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy là một người phụ nữ trung tuổi, xa lạ, chưa gặp lần nào, đang mang bát cháo nóng tiến đến. À, cô tỉnh rồi. Xin hỏi đây là đâu ạ? Yến chống tay ngồi dậy, bà bỏ bát cháo xuống tủ đầu giường, đưa tay đỡ lấy cô cùng với câu trả lời: đây là nhà riêng của cậu chủ, cậu đưa cô về đây rồi bảo tôi tới chăm sóc cho cô. Cậu chủ mà bác nói là anh Nhất Nam ư? Đúng rồi, cậu Nhất Nam dặn tôi là phải chăm sóc cô chu đáo, bởi vì sức khỏe của cô vẫn còn yếu lắm. Cháo tôi mới nấu đấy, cô xem có hợp khẩu vị với cô không. Bà ngồi xuống bên cạnh đưa bát cháo cho Yến, không quên nhắc nhở: cháo còn nóng, cô cẩn thận một chút. Yến đón lấy bát cháo của bà, Nghe nhắc đến câu nhắc nhở, cô lại nhớ tới khoảnh khắc cũng từng có một người đối với cô như vậy, dịu dàng và chu đáo. Không ngăn được dòng lệ, cô vừa nuốt một miếng cháo như nuốt chính nước mắt của mình vào trong lòng. Bà không biết cô đã trải qua những gì buồn bã, cơ thể đang phải chịu đựng cơn đau gì. Nhưng bà biết chắc cô rất đau nên mới nhạt nhòa đẫm lệ. Làm việc cho nhà Nhất Nam hơn mười mấy năm, từ lúc Nhất Nam còn là một cậu bé đến khi lớn lên sang Ý công tác mấy năm, bà chưa thấy anh nhắc tới cô gái nào hay đưa cô gái nào về nhà, cũng như đưa tới nhà riêng. Nhưng sáng sớm hôm nay, bà được anh gọi tới để nhờ chăm sóc một cô gái. Có thể thấy rằng cô gái này rất quan trọng đối với cậu chủ. Đợi Yến ăn xong, bà mang bát ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cô nằm nghỉ. Ra ngoài, bà nhận được điện thoại của Nam gọi về. Anh đang ở công ty, mặc dù đang ngồi trong phòng họp đang chuẩn bị diễn ra, anh vẫn tranh thủ gọi về hỏi thăm một chút. Được bà quản gia cho biết cô vừa ăn xong bát cháo đã yên ổn ngủ. Nghe đến, Nam gật đầu yên tâm. Điều cuối cùng bà định không nói, nhưng bà nghĩ biết đâu cậu chủ có thể giúp cô xoa dịu. Dường như cô ấy vẫn còn đau lắm, lúc ăn cô ấy không chịu được, đã khóc thật là thương. Tôi biết rồi, bác nhớ trông chừng cô ấy giúp tôi nhé. Có lẽ đến tối tôi mới trở về nhà được. Cảm ơn bác trước. Không có thời gian, Nhất Nam rất nhanh đã tắt máy. Đến tối, Nam xong việc từ công ty trở về, gặp bà quản gia dưới nhà. Cậu chủ, cô ấy thế nào rồi? Cô ấy chỉ ăn một chút rồi lại nằm yên xuống giường, không nói gì cả. Nhất Nam gật đầu rồi đi ngay lên phòng Yến. Anh gõ cửa trước, lúc sau mới nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Yến đang nằm xoay lưng, nghe thấy tiếng động, cô cũng không có phản ứng. Nam bỏ áo khoác, dựa trên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Yến, em thấy khó chịu chỗ nào sao? Nghe thấy tiếng của Nhất Nam, cô chợt quay lại tỉnh táo ngồi dậy. Bàn tay lau vội đi nước mắt, gượng nụ cười. Anh Nhất Nam, em không sao. Em còn bảo không sao. Nhìn em đi, thân bị bệnh mà vẫn còn lang thang ở bên ngoài. Đêm khuya, Đình Khiêm nghĩ gì mà để em đi như vậy chứ? May mà lúc đấy anh đi làm về muộn, vô tình bắt gặp em ngất ở bên ngoài. Em toàn đem tới điểm cho anh bao nhiêu phiền phức. Em thật tệ hại, nhìn đến chỉ muốn nhàm chán có phải không anh Nam? Nhất Nam căng mặt, cau mày không vui. Ai bảo em như vậy? Đình Khiêm không quan tâm em, nhưng em là người anh quan tâm nhất. Anh ta bỏ mặc em, anh vẫn luôn ở phía sau một lòng bên cạnh em, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em. Đôi mắt của Yến long lanh mảng nước, ôm lấy Nhất Nam òa lên tiếng nấc. Anh cá mập, có phải em là người sinh ra vốn dĩ không dành cho hai từ hạnh phúc không? Nên tất cả mọi người ai cũng muốn bỏ rơi em cả. Nhất Nam xoa nhẹ mái tóc điểm qua vai, trái tim xốn sang, hận mình không thể là người mang tới hạnh phúc cho cô, và không phải là người Yến lựa chọn, càng không phải là một chiếc bóng nào đấy. Nhất Nam ôm Phi Yến, cắn chặt răng, chỉ muốn nghiền nát ba từ anh cá mập để thay vào tên của mình, Nhất Nam. Nhưng thực trạng, anh vẫn muốn bên cạnh Phi Yến, lo lắng, không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy khóc giống như hôm nay. Nếu như là một chiếc bóng mà có thể bên cạnh cô ấy, Nhất Nam anh nguyện một đời không hối. Anh sẽ mãi là anh cá mập của em, bên cạnh em. Dù thời gian có trôi qua, nhân thế có thay đổi, nhanh không bao giờ thay đổi. Thời điểm Yến chạy tới văn phòng của Đình Khiêm, sau khi đi khỏi, Đình Khiêm đã chạy đi tìm cô khắp bệnh viện nhưng không thấy. Anh nóng lòng mong tìm được người con gái để nói một lời giải thích. Khi ấy anh chẳng có gì ngoài nỗi sợ Yến sẽ hiểu lầm và không muốn gặp anh. Khó khăn lắm ông trời mới cho anh tìm thấy cô, bù đắp những gì lỗi hẹn. Thời gian mãi chảy như dòng nước không bao giờ ngừng lại, nhưng chính vì một người mà anh mặc cả với thời gian để ngược dòng hướng đến, hướng đến cô, yêu cô, bên cạnh cô là một điều mà một đời Đình Khiêm anh nguyện ý. Chạy xuống dưới sảnh bệnh viện, Đình Khiêm hỏi các nữ y tá trực ở dưới quầy. Các cô ấy lắc đầu bảo là không nhìn thấy. Anh nhờ một nữ y tá kiểm tra trên máy, không hề có lưu trữ thông tin gì của bệnh nhân cũng như bác sĩ phụ trách đã cho về. Một nữ y tá trực thuộc hôm Yến được Nhất Nam đưa vào bệnh viện, tất nhiên cô ấy cũng biết một chút, liền khẳng định nói với Đình Khiêm. Em nghĩ là cô ấy tự rời khỏi bệnh viện, bởi vì tình trạng của cô ấy cần ở lại bệnh viện theo dõi ít nhất là 2 ngày cơ. Nhưng bất ngờ người đâu mất tích, trong khi chưa được sự đồng ý của bác sĩ chuyên trách. Chắc là cô ấy có việc gì đấy rất quan trọng nên mới ngang nhiên rời đi như vậy. Đình Khiêm khẽ gật đầu nói một câu cảm ơn rồi quay lưng vào trong, cùng hành động gọi điện thoại. Nhưng anh vừa gọi thì Thuê bao: Phi Yến, em đang ở đâu? Phi Yến, nghe nói một chút thôi có được không? Sau đó từ dưới sảnh của bệnh viện trở lên văn phòng. Trên đoạn đường đó, Đình Khiêm đã Yên liên tục ấn gọi, cũng liên tục gửi hàng chục tin nhắn thoại tới máy của Yến. Anh chỉ mong cô bình an, nghe một lời từ anh khi đó. Sau khi quay trở lại văn phòng, Đình Khiêm nóng lòng sinh bực tức, bước vào phòng không nói một lời nào. Bên cạnh Lam Nhi cứ lải nhải mãi bên tai. Không chịu được, anh đã lớn tiếng với Lam Nhi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.